Đạo, chương 1229, song thuộc bổn nguyên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, Đường Minh Hoàng trong nội tâm lần thứ nhất sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Nguyên lai tưởng rằng cao quý xuất thân, thượng đẳng thiên phú, gần như đại thừa đỉnh phong lực lượng, nhưng dùng lại để cho hắn có thể bao quát sở hữu tất cả cùng thế hệ tu sĩ. Nhưng trước mắt chứng kiến lại đưa hắn sở hữu tất cả kiêu ngạo đều đánh nát. Nhiệt thư các, không chút nào nổi danh Đông Hải bộ tộc Du Phụng Tử, đều có thể đưa hắn đánh bại dễ dàng. Càng không nói đến Khương Tử Thành, Thủy Lăng Nguyên các loại khống chế bổn nguyên tu sĩ uy năng. Nhưng trong lòng của hắn tuy nhiên biết được bản thân không bằng người khác, nhưng lại không sinh ra vô lực không thể ngăn cản cảm giác. Nắm giữ bổn nguyên, chỉ cần hắn có thể nắm giữ kim chi bản nguyên lực lượng, liền có thể một bước lên trời, có được cùng bọn họ một trận chiến tư cách. Bất quá dưới mắt nhìn xem cái kia hư không đánh cờ hai đạo thân ảnh, hắn lại chỉ có thể sinh ra một cổ phát ra từ nội tâm kính sợ. Hôm nay hắn không cảm ngộ bổn nguyên, bọn hắn đã có gần như hoang cổ đỉnh phong lực lượng. Mặc dù một ngày kia hắn bước ra rất quan trọng yếu một bước, đã có thành tựu hoang cổ đại đạo tư cách, Tiêu Thần cùng Chu Hoàn hai người lại đem đặt tới như thế nào tình trạng. Hắn không cảm tưởng giống như Khương Tử Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt có vô tận khó có thể tin chi ý, trong nội tâm sở hữu tất cả không cam lòng phẫn hận giờ phút này đều sụp đổ. Nguyên lai cái này Tiêu Thần rõ ràng đã cường đại đến loại tình trạng này. Có thể oán hận điện hạ không để ý cảm thụ của hắn lựa chọn cái này Tiêu Thần sao? Không thể, muốn trách chỉ có thể trách chính mình không đủ cường đại. Không có có thể che chở điện hạ năng lực. Muốn trách, chỉ có thể trách cái kia Tiêu Thần ra tay. Cướp đoạt đi vốn là thuộc về mình chú mục. Sóng nước cùng hỏa diễm đối bính như cũ đang tiếp tục. Song phương điên cuồng chém giết cùng một chỗ, lại tất cả đều không cách nào làm gì được đối phương. Hai người thần thông đánh cờ, hiện ra thế lực ngang nhau xu thế. Chu Hoàn lông mày nhịn không được có chút nhăn cùng một chỗ. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người rốt cục nhiều ra thêm vài phần vẻ mặt ngưng trọng. Dùng tu vi của hắn, toàn lực kích phát thủy chi bản nguyên lực lượng, bộc phát ngập trời sóng nước, hắn uy năng mạnh có thể nói tung hoành hoang cổ không người có thể địch. Cái này Tiêu Thần rõ ràng có thể ngăn cản xuống. Xem ra chính mình hay vẫn là coi thường hắn. Vị này soái phủ thiếu soái trên mặt cũng không hiện ra vẻ âm trầm. Giãn ra mặt mày tầm đó ngược lại lộ ra một chút hưng phấn chi ý. Bởi vì đông soái tận lực áp chế, hắn che giấu vô cùng sâu rất sâu. Chưa bao giờ trước mặt người khác tùy ý triển lộ qua lực lượng của mình. Thời gian dài trôi qua mà đi, lại để cho trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác bị đè nén. Càng ngày càng nặng, hôm nay hắn đã nhận được cho phép. Ra tay đánh tan Hồng Hà công chúa dưới trướng sở hữu tất cả tùy tùng. Đem Vương Thành Đế cung thể diện đánh rớt trên mặt đất. Nhưng mặc dù là cái kia Khương Tử Thành tu vi, cũng không có lại để cho hắn tìm được bất luận cái gì ra tay. Thẳng đến mắt thấy Tiêu Thần ra tay, dùng Chu Tước hư ảnh dễ như trở bàn tay thiêu Thủy Lăng Nguyên u tuyền sóng nước mới khiến cho hắn sinh ra đi một tí hứng thú. Mà hôm nay cái này cổ hứng thú bởi vì Tiêu Thần bày ra lực lượng cường đại trực tiếp chuyển hóa làm lồng ngực gian. Ở giữa, cực nóng. Đây là một cái đầy đủ đối thủ cường đại. Như vậy hôm nay, liền lại để cho hắn bộc phát ra sở hữu tất cả lực lượng. Đem bản thân đỉnh phong uy năng phát huy vô cùng tinh tế hiện ra ở thế nhân tầm đó. Đưa hắn sinh sinh đánh tan. Tiêu Thần, đã có lại để cho hắn toàn lực ứng phó tư cách. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt rơi vào Chu Hoàn trên người. Nhìn xem người này trên mặt có chút thần sắc hưng phấn. Trong lòng của hắn có chút nhảy dựng. nhưng lại không sinh ra quá nhiều khiếp sợ cảm xúc. Với tư cách soái phủ thiếu soái, đồng soái Chu Thương cuối cùng nhất át chủ bài. Nếu là chỉ có được dưới mắt như vậy cấp độ lực lượng, cũng không tránh khỏi quá mức lại để cho còn nhỏ nhìn một ít. Xem ra tên Chu Hoàn này chuẩn bị muốn bộc phát ra sở hữu tất cả sức mạnh. Tiêu Thần đáy mắt dị sắc lóe lên, trong nội tâm sinh ra lành lạnh cười lạnh. Cái kia liền lại để cho hắn hào hào kiến thức một phen. Vị này soái phủ thiếu soái đến tột cùng có được lấy hạng gì lực lượng cường đại. Phải chăng có được lấy lại để cho hắn đem hết toàn lực tư cách so đấu tu vi thần thông? Dùng Tiêu Thần hôm nay át chủ bài, trừ phi đối mặt tổ cổ kính lão bất tử tồn tại, cái này linh giới thiên địa to lớn, hắn đều có thể tiến thối tự nhiên. Hư không phía trên, xoắn giết cùng một chỗ nước lửa thủy triều chậm rãi hướng hai bên thối lui, khiến cho kịch liệt thần thông đánh cờ chậm rãi chìm xuống. Đơn giản là trong lòng hai người tất cả đều tinh tường. Tiếp tục tranh đấu xuống dưới dù ai cũng không cách nào làm gì được đối phương. Bất quá dù vậy, giữa hai người dương cung bạt kiếm khí thế chẳng những không có nửa điểm suy yếu, ngược lại trở nên càng phát ra ngưng trọng. Toàn bộ đấu trường triệt để yên tĩnh xuống dưới, đã bị hai người khí thế ảnh hưởng, không tiếp tục bất luận cái gì tiếng động phát ra. Tiêu Thần đạo hữu không hổ là điện hạ tùy tùng, tu vi thâm bất khả trắc, dĩ nhiên đã có được để ở hạ vận dụng sở hữu tất cả át chủ bài tư cách. Chu Hoàn nhàn nhạt mở miệng, trên mặt đã có nghiêm nghị chi ý, đáy mắt thần mang lập lòe. Đây là ý gì? Điều này nói rõ trước khi người ta thiếu soái đại nhân ra tay một mực đều có lưu chỗ trống, căn bản không có bộc phát ra chính thức lực lượng. Hơn nữa có thể như thế trịnh trọng chuyện lạ nói ra, hiển nhiên âm thầm che giấu lực lượng không phải chuyện đùa. Gần như hoang cổ đỉnh phong lực lượng, rõ ràng chỉ là người ta bộc phát ra bộ phận lực lượng. Ít như vậy soái đại nhân chính thức tu vi sẽ đạt tới loại tình trạng nào? Thái cổ cảnh, nhàn nhạt một lời, lại làm cho vô số tu sĩ tâm thần chấn động không ngớt. Mặc dù là cái kia Đông Hải bộ tộc tu sĩ, giờ phút này trên mặt đồng dạng toát ra vẻ không thể tin được. Hồng Hà công chúa sắc mặt lập tức thay đổi, trong con ngươi sinh ra khiếp sợ chi ý. Đồng soái Chu Thương trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ, nhìn xem cái kia đấu trường hư không mà đứng hậu bối, trong mắt có chỉ là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là Đông Hải Vương thất một chi ưu tú nhất hậu đại, hắn ra ngượng tay sinh áp chế hắn mấy ngàn năm, hôm nay cuối cùng đã gặp, đã đến hắn bỗng nhiên nổi tiếng thời điểm. Thế gian này to lớn, biết được Chu Hoàn chính thức lực lượng chỉ có hai người. Một người là chính bản thân hắn, một người khác là được Đông soái Chu Thương. Cho nên mặc dù Tiêu Thần biểu hiện đầy đủ cường đại, đầy đủ ra vẻ yếu kém, nhưng hắn như trước có 10 phần tự tin. Cái này Tiêu Thần tuyệt không phải Chu Hoàn địch thủ. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, nghênh đối với toàn bộ đấu trường nội nhấc lên kịch liệt chấn động, không có lộ ra nửa điểm dị sắc. Giờ phút này ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Chu Hoàn, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Đã thiếu soái như thế mở miệng, Tiêu Thần há có thể cho ngươi thất vọng, tự nhiên sẽ buông tay đánh cực một lần, cùng thiếu soái chiến qua một hồi. Bình tĩnh sắc mặt, bình tĩnh thanh âm, như trước trầm ổn như tịch khí tức, thần thái bình yên, cùng lúc trước so sánh với chỉ nhiều thêm vài phần ngưng trọng, nhưng lại không một chút kính sợ sợ hãi. Chu Hoàn nhíu mày, hiển nhiên Tiêu Thần biểu hiện vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhưng cũng không bất luận cái gì bất an. Bản thân cường đại tu vi lại để cho hắn có được lấy đầy đủ lực lượng, chỉ là hắn đôi mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia cực nóng chi sắc. Càng là đối thủ cường đại, đem hắn sau khi đánh bại, liền có thể thu hoạch càng lớn thỏa mãn. Hôm nay một trận chiến, hắn nhất định sẽ thắng. Điểm ấy, Không thể nghi ngờ. Cười nhạt một tiếng, Chu Hoàn quay người chắp tay. Thỉnh Đông Soái đại nhân bỏ đấu trường cấm chế. Ta cùng với Tiêu Thần đạo hữu cuối cùng nhất chiến trường không tại nơi này, mà là đang cái kia vô tận hư không phía trên. Đông Soái Chu Thương gật đầu, ống tay áo vung lên. Đấu trường cấm chế lập tức tiêu tán. Đã mất đi cấm chế ngăn cản, hai người giằng co khủng bố khí thế lập tức phô thiên cái địa điên cuồng mang tất cả mà ra. Khiến cho vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch, dưới chân lảo đảo lui ra phía sau. Tiêu Thần đạo hữu, thỉnh, Chu Hoàn chắp tay, dưới chân một bước phóng ra. Thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa xuất hiện. Dĩ nhiên ở đằng kia vô tận mây xanh phía trên. Tiêu Thần ngẩng đầu, sắc mặt bình yên, chân đạp hư không từng bước đi về phía trước. Mấy bước đạp rơi, dĩ nhiên vượt qua vô tận không gian, xuất hiện tại Chu Hoàn song song chỗ. Hai người cách xa ngàn trượng, xa xa đối lập, mênh mông cuồn cuộn đại thế phá thể mà ra. Vào hư không trung ngang nhiên đối bính, kích thích vô tận cuồng phong tại mây xanh phía trên tùy ý tung hoành. Giống như lưỡi đao giống như, nhưng đơn giản xé rách bất luận cái gì rơi vào trong đó sinh linh. Hoang cổ khí tức giằng co, dẫn động linh lực chấn động lập tức đem trọn cái Đông Hải xuất thành đều bao phủ ở bên trong. Dẫn tới vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu, trong mắt kính sợ cùng sùng bái. Chu Hoàn khóe môi nhếch lên nhàn nhạt vui vẻ, trong mắt thần mang bùng lên. Tu đạo đến nay, ta chưa bao giờ không kiêng nể gì cả đem bản thân tu vi triển lộ cùng người. Hôm nay Tiêu Thần đạo hữu là ta toàn lực một trận chiến đệ nhất vị cường giả. Tại hạ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Tiêu Thần chắp tay, nếu như thế, kính xin thiếu soái chỉ giáo. Chu Hoàn gật đầu, sắc mặt hóa thành nghiêm nghị. Tay trái về phía trước một trường đánh ra, dùng thủy chi bản nguyên lực lượng. Biến ảo vô tận thương hải, than nhẹ bên trong, thủy chi bản nguyên lực lượng bỗng nhiên bộc phát, người triệu hồi trong thiên địa vô tận tươi ngon mọng nước chi lực điên cuồng ùn ùn kéo đến mà đến. Bao phủ hắn sau lưng bên thương khung, hiển hóa ra một mảnh đại dương mênh mông hư ảnh, nước biển quay cuồng, thanh thế kinh người, mà đúng lúc này, hắn tay phải màu xanh biếc linh quang chớp lên. Một loại khác lạ khí tức lập tức xuất hiện tại ở giữa thiên địa. Cuốn thứ hai nguyên, mộc chi bản nguyên, tên Chu Hoàn này, rõ ràng khống chế đạo thứ hai ngũ hành bổn nguyên. Đông Soái Chu Thương trên mặt lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Tại di tộc bên trong có thể nắm giữ hai đạo ngũ hành bổn nguyên chính là cực kỳ khó được sự tình. Mà đối với vương tộc mà nói, ở trong đó càng là đã ẩn tàng một cái trọng yếu bí mật. Nếu không có Chu Hoàn ngắn ngủn tu đạo tuế nguyệt liền có thể nguyên vẹn dung hợp nước, mộc hai chủng bổn nguyên lực lượng, hắn há lại sẽ đối với hắn coi trọng như thế. Song bổn nguyên lực lượng, mà lại là thủy mộc tương sinh bổn nguyên, điệp ra phía dưới, có khả năng bộc phát ra uy năng xa xa vượt qua một cộng một phạm trù. Thậm chí có thể cho Chu Hoàn có được một trận chiến thái cổ siêu cấp cường giả lực lượng. Mà điểm ấy, cũng là hắn đối với Chu Hoàn tin tưởng 10 phần lực lượng chỗ. Dùng đại thừa cảnh cảm ngộ bổn nguyên người đã ít càng thêm ít. Nhưng có được so sánh hoang cổ tu vi người càng là trong đó tuyệt đối người nổi bật. Nhưng cảm ngộ xong bổn nguyên lực lượng, bộc phát chiến lực có thể so sánh thái cổ cường giả cấp độ tu sĩ. Loại này có thể nói nghịch thiên tồn tại, dĩ nhiên là 10 vạn năm thậm chí 100 vạn năm khó được vừa ra siêu cấp thiên tài. Mà Chu Hoàn chính là như vậy một cái nghịch thiên tồn tại. Cho nên hắn bị Đông Hải Soái phủ quán chú vô tận hy vọng. Cho nên hắn có thể đạt được coi trọng được phong làm thiếu soái. Cái này Tiêu Thần có thể nào là đối thủ của hắn? Hồng Hà công chúa lập tức biến sắc. Trong con người toát ra khó có thể tin chi ý, đối với vương tộc huyết mạch mà nói. Dùng hợp xong bổn nguyên lực lượng không có gì ngoài thực lực bản thân đại biểu hàm nghĩa bên ngoài. Còn có mặt khác ẩn tình, mà điểm ấy mới được là nàng nhất chú ý địa phương. Cổ xưa tương truyền, trong vương tộc xuất hiện có thể dung hợp ba loại bổn nguyên đã ngoài người, là được trực tiếp trở thành tộc đàn đế hoàng. Nhưng dung hợp bốn loại bổn nguyên người, nhưng thành tộc đàn thủ hộ giả, mà nguyên vẹn dung hợp năm chủng, chồng, bổn nguyên lực lượng tồn tại, có thể trở thành có thể so với Thái Tổ Chu Vương mà tồn tại, trở thành toàn bộ tộc đàn lão tổ, càng là có thể dẫn đầu lòng đất di tộc tu sĩ trở về linh giới. Nhưng tự di tộc có ghi lại bắt đầu, trong vương tộc dung hợp hai chủng bổn nguyên người số lượng cũng không ít. Nhưng có thể dung hợp ba loại bổn nguyên người dĩ nhiên là Phượng Mao Lân Giác. Về phần thêm nữa, nghe đồn từng có một vị lão tổ dung hợp bốn loại bổn nguyên, nhưng về sau không biết tung tích. Trong vương tộc có quan hệ vị này thần bí lão tổ ghi lại cũng là ít càng thêm ít. Thậm chí lại để cho người hoài nghi chỉ là một cái biên soạn đi ra đích nhân vật. Về phần dung hợp năm chủng, chồng, bổn nguyên người, muôn đời tuế nguyệt đến tựu chưa từng có xuất hiện qua loại tu sĩ này, cách chương.